Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Chap 85, mùi lạ trong nhà. Theo như lời chỉ dẫn, sau khi đến được ao vuông, cả ba nhìn sang phía bên tay phải thì đúng là có một con đường mà hai bên trồng toàn tre là tre. Phu nói với Yến, tới đây thì anh nhớ rồi hai người đi cẩn thận nhé, đường vào trong sẽ tối lắm đấy. Kim lầu bầu, năm bao nhiêu rồi mà không có đèn đường, lúc chiều trên xe taxi thấy mọi thứ bên ngoài cũng phát triển lắm mà sao cái thôn này kiểu như chậm tiến thế nhỉ? Yến khẽ kéo tay Kim ra hiệu cho chị đừng nói như vậy. Phú chỉ cười đáp lại, đúng là bây giờ nhiều thôn làng ở nhiều nơi đều thay đổi theo chiều hướng hiện đại. Chị nói không sai, ở huyện mọi thứ tấp nập, sầm uất phố huyện mà. Chưa cần kể đến huyện, ngay bên ngoài thôn Cát Dương, lúc trên xe hỏi đường tôi cũng thấy mọi thứ thay đổi. Nhà cửa khang trang, xe cộ đa chủng loại, thanh niên thì ăn mặc sành điệu, đầu tóc nhuộm đủ các màu ngồi uống nước chè. Tán gẫu ban đầu tôi còn sợ lúc về đến đây mọi thứ cũng đã đổi khác thế, nhưng mọi thứ trong thôn này từ cây cầu, con kênh, cây đa, cả cái ao chúng ta vừa đi qua cho tới con đường hai bên rặng tre mọc kín này tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng biết sao tôi lại thấy vui vì điều ấy. Kim nói, sau khi nãy cậu bảo mọi thứ ở nơi đây chỉ mơ hồ trong tâm trí cậu thôi mà giờ lại nói như kiểu thân thuộc lắm. Phú tiếp, đúng là vậy. Tuy nhiên càng đi vào sâu bên trong thôn tôi lại càng có một cảm giác gần gũi. Kẹt kẹt kẹt, gió thổi làm cho rặng tre khẽ vang lên những âm thanh khác lạ. Đang nói bỗng dưng Phú dừng lại. Cả Kim cũng vậy, hai người này chẳng ai bảo ai. Họ cùng lúc quay đầu nhìn về phía đằng sau lưng. Thấy là Yến hỏi, ủa, hai anh chị sao vậy? Cũng quay lại nhìn, Yến tiếp, đằng sau làm gì có ai đâu, anh chị tính dọa em phải không? Kim cau mày, im lặng đi. Két, ken, kẹt kẹt. Kim lia ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, không ai nói một câu gì cả, đoạn đường chỉ có duy nhất ba người. Phú hỏi Kim, chị cũng có cảm giác đó à? Kim đáp, hình như chúng ta đang bị theo dõi cũng được một lúc rồi, từ khi đi vào con đường này. Lọc, cọc, Kim vừa dứt lời thì từ hai bên rặng tre vừa có thứ gì đó đáp về phía bọn họ. Bộp, cái. Thứ đó tiếp tục được ném tới. Lần này đã ném trúng đầu Yến, bật đèn pin điện thoại lên soi. Dưới đất có vài trái xoan, Phú cúi xuống nhặt trái xoan, nhìn quanh một lượt Phú quát. Ai ném đấy ló mặt ra đây xem nào. Bộp bộp bộp, sau tiếng quát của Phú, những trái xoan lại càng được ném ra nhiều hơn. Kim chĩa đèn pin điện thoại về phía rặng tre nhưng ánh sáng là không đủ. Cả Kim lẫn Phú chỉ kịp nhìn thấy phía sau nơi rặng tre vừa có mấy cái bóng lao vụt đi khi ánh đèn pin chiếu vào. Két kẹt kẹt kẹt, tiếng những cây tre bị gió thổi khẽ lay động vang lên âm thanh kẽo kẹt gai người. Những trái xoan vẫn bay tới từ bên rặng tre phía đối diện, không chịu được nữa, Phú nhảy bổ tới rặng tre trước mặt tính xem rốt cuộc thứ gì đang ném những trái xoan thì từ phía sau bụi tre vang lên tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha, chạy đi chúng mày ơi, chạy đi, bị phát hiện rồi, ha ha ha ha ha ha. Lêu lêu đố bắt được đấy, bắt đi nè, ha ha ha ha ha ha. Hóa ra nấp sau rặng tre hai bên đường là đám nhóc con trong thôn. Chắc có lẽ bọn nhóc này đã thấy nhóm ba người Phú, Yến, Kim xuất hiện trong làng trước đó nên tìm cách trêu chọc. Phú có muốn đuổi theo cũng không được bởi đám nhóc đã men theo đường bờ ruộng biến mất dạng. Kim hỏi Yến, em có sao không? Lũ quỷ sứ đùa ác thật chứ? Yến xua tay đáp, hì, em không sao đâu, trẻ con nó nghịch thôi, mà nãy em còn tưởng là ma trêu chứ. Công nhận hai anh chị tinh thật đấy, tôi thế này mà cũng nhận ra là có người theo dõi, em chẳng biết gì cả, hì hì. Kim thở dài, nếu là lúc trưa thì chị đã tóm gọn mấy thằng danh con đó rồi. Yến thắc mắc, là sao ạ? Kim cười trừ, ai chị là trời mà sáng là chị tóm được chúng nó rồi mà sắp đến nhà bác cậu chưa vậy? Đi đường thì tối, che với chúc gì kêu cứ kẽo cà kẽo kẹt gai hết cả sống lưng, trẻ con thì nghịch như quỷ vậy, lỡ ném vào mắt người khác thì sao? Phú chỉ tay về phía trước rồi đáp, một đoạn nữa thôi, sắp đến miếu rồi, tới đó đi thẳng vào con đường nhỏ là tới nhà bác tôi. Kim cau mày, khiếp thật, lại còn miếu nữa, làng quê gì âm u, hoang vắng, đi từ đầu thôn đến giờ chẳng thấy mống nào qua lại, chỉ có bọn nít danh rình rập, nghịch ngợm. Giờ lại còn đi qua miếu mới tới nơi, khi không lại mò về đây, đúng là điên mà. Yến ngại quá, Yến khẽ nói với Phú, anh đừng để ý, chị ấy nói vậy thôi, nhưng chính chị ấy là người xuống xe đòi đi tìm anh mà không định cho em đi theo đấy. Kim gắt, em thôi đi, đừng có nói bừa. Cũng biết tính khí của Kim xưa nay bộp chộp, nghĩ gì nói nấy, miệng nói vậy thôi nhưng Kim không phải người xấu. Hơn nữa xét cho cùng thì Phú còn sống để mà về quê cũng nhờ công lớn của Kim khi còn trên Hà Nội. Lời nói của Kim hơi khó nghe nhưng đó cũng là lời thật lòng. Phú cười, khẽ đáp lại Yến. Anh hiểu mà, anh cũng ngại khi để hai chị em lặn lội về tận đây, nhưng em yên tâm đi. Bác anh là người rất hiếu khách, biết anh về mà còn đưa cả bạn về thế này, chắc bác mừng lắm, chỉ có điều. Thấy Phú không nói tiếp, Yến hỏi, có điều sao hả anh? Phú cười gượng gạo, cũng không sao tới gặp bác ấy trước đã. Cả ba đi tới cái miếu nằm bên tay trái đường, trời tối nên mọi thứ nhìn không rõ, loáng thoáng Yến thấy bên trong miếu chỉ có độc nhất một cái bát hương. Miếu, am mộ phần khi nhìn vào đều khiến cho con người ta có một cảm giác lo sợ, thế nên chả ai dám nhìn vào ngôi miếu đó quá lâu. Phú dẫn hai chị em Yến và Kim tới nhà bác của mình. Bên trong nhà tối om, cổng chỉ cài then chứ không khóa. Phú mở cổng bước vào, cất tiếng gọi. Bác Cường ơi, cháu Phú đây, cháu về rồi đây. Chẳng có ai đáp lại, bên trong nhà im lìm vào đến cửa. Phú cũng đã gọi tiếp hai lần nhưng vẫn chẳng ai trả lời. Két két két, kéo cánh cửa đang mở hé hé vừa bước vào trong. Cả ba người ngay lập tức ngửi thấy một mùi gì đó bên trong nhà tối như hũ nút. Kim hỏi, là mùi gì vậy?